mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Chương 547 cầu sát, Tố Tân đương nhiên không có khả năng từ cái này lỗ thủng chui qua đi. Huy khởi trảm hồn giới, ý niệm vừa động, biến thành một thanh sáng như tiết trường kiếm, dọc theo khung cửa cắt đi xuống, sau đó nhấc chân đá vào, trầm trọng môn, phanh, mà một tiếng về phía trước nện ở mặt đất. Kích khởi một tầng cho bụi, hưu, liền tại đây đương khẩu, một đạo hàn quang hướng tới Tố Tân mặt đánh úp lại. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, thần thức mở rộng ra, hơn nữa trên người cũng dán phòng ngự phù, mắt trái đã sớm tỏa định xương đen tràn ra địa phương. Phủi tay vung lên, chuẩn bị bên trái trong tay số viên băng cầu động tác nhất trí bắn ra. Bất quá bởi vì đối phương hành động phi thường nhanh nhẹn. Chỉ có mấy viên băng cầu bắn vào lỗ thủng, còn có mấy cái động không có lấp kín. Tố Tân chống đỡ được đối phương một kích, ở băng cầu rời tay sau, lại lần nữa vứt ra số cái năng lượng mũi tên, bởi vì tắc nghẽn mấy cái lỗ thủng nguyên nhân, cho nên ở gặp công kích khi, địa phương còn lại xương đen còn không có tới kịp ngăn cản. Năng lượng mũi tên liền ở thi khôi trên người liền lưu lại mấy cái đen tuyền động, lại là đem thân thể đối xuyên mà qua, sự thật hoàn toàn xác minh nàng đoán rằng. Ngoạn ý nhi này lớn nhất dựa vào đến từ chính thân thể thượng lỗ thủng. Hoặc là nói từ lỗ thủng trung tràn ra xương đen, Tố Tân lúc này tin tưởng tăng nhiều. Ngao ô, bị công kích thì khôi tốc độ thoáng trì hoãn một chút. Theo bản năng liền phải đi khấu tắc nghẽn trụ lỗ thủng băng cầu. Mà Tố Tân lại là không chút do dự, lại ngưng tụ một phen băng cầu quăng đi ra ngoài. Quyết đoán đem dư lại lỗ thủng cũng toàn bộ lấp kín. Sau đó giơ tay chém xuống, đêm này đại tá tám khối. Toàn bộ quá trình sạch sẽ nhanh nhẹn, lại là liền một chương linh phù đều không có lãng phí. Tố Tân lanh lẹ mà từ thi khôi trong óc moi ra một viên thi đan. Ngoan ngoãn, trừng trứng gà lớn, tựa như màu đỏ thủy tinh giống nhau. Thuần tịnh, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Nàng phỏng đoán, này thi đan ít nhất cũng là 5-6 cấp, thậm chí hướng lên trên, đem thi đan ném vào linh nhiên không gian, mà trên mặt đất thi khôi bởi vì mất đi thi đan. Cùng phía trước gặp được cương thi giống nhau, thể xác ở bay nhanh thối giữa, cuối cùng phong hóa, biến thành một bồi bụi đất, tại đây bồi bụi đất sau lưng, đã từng là một cái tươi sống sinh mệnh, có lẽ liền giống như nàng giống nhau. Vẫn là một dị năng giả, nhưng là cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Tố Tân tâm dần dần trở nên càng thêm kiên định cùng lãnh nghị. Nếu muốn chính mình không cần biến thành thi khôi, không cần biến thành một bồi bụi đất bừa bãi vô danh mà từ trên thế giới này biến mất. Chỉ có bắt lấy lần lượt cơ duyên nỗ lực tăng lên chính mình tu vi. Thực lực mới là làm chính mình đi ra cái này hẹp hòi thời không. Đi hướng càng rộng lớn thế giới duy nhất điều kiện, cái này bị vứt đi ngầm không gian còn có mấy cái thi khôi. Tố Tân có hai lần kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại ứng đối lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, đêm này đó giải quyết rất sau, cũng đại để biết cái này thế giới ngầm là dùng làm gì. Luyện thạch, lấy nơi này được trời ưu ái địa lý điều kiện, thông qua bí pháp là có thể luyện thành đao thương bất nhập thi khôi. Bất quá Tố Tân lần này vừa vặn dùng hồng mông chi khí tế luyện pháp bảo. Cho nên nàng mới có thể đủ phá vỡ phòng ngự. Cuối cùng những cái đó chế tạo ra này đó người khởi xướng đại khái cũng là vì có một bộ phận thi. Khôi không chịu khống chế, mới có thể từ bỏ nơi này. Chính là, cái này địa phương thần bí sớm tại mười mấy năm trước liền tồn tại. Phía trước mất tích những người đó rất có thể đều biến thành thi khôi chung một viên. Chính là chính mình hiện tại trừ bỏ vây trong thôn giải quyết rớt một con. Ngầm không gian giải quyết 5 con, tổng quá mới 6 chỉ, còn lại thi khôi đâu. Cho nên, bọn họ từ bỏ nơi này khẳng định còn có khác nguyên nhân. Tố Tân một bên suy tư, một bên tìm kiếm đường ra, nếu bọn họ có thể từ nơi này chạy đi. Chính mình cũng có thể, giống, Tố Tân mắt sáng như đuốc, nhìn về phía tả phía trước trong bóng đêm, ẩn ẩn có quen thuộc năng lượng dao động. Trong tay băng cầu cơ hồ là không chút do dự quăng đi ra ngoài. Vô hình tinh thần lực khống chế dùng chính mình linh lực ngưng tụ linh lực băng cầu. Tinh chuẩn mà nhốt đánh vào kia một đám năng lượng giật tán chi nguyên. Ngay sau đó, số cái năng lượng mũi tên cũng đánh đi ra ngoài. Gì, Tố Tân hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì cái này thi khôi không có động. Thật giống như cố ý đứng ở nơi đó bị đánh giống nhau. Giống giống, Mạc Danh, Tố Tân từ đối phương áp lực gầm nhẹ trong tiếng cảm giác được đối phương giống như rất thống khổ bộ. Dáng, Tố Tân cũng không biết chính mình vì cái gì có như vậy cảm giác. Nhưng sau lại sự thật chứng minh, ở chân chính có tình cảm sinh vật cùng không có tình cảm đồ vật chi gian là có bản chất khác nhau. Tố Tân hoàn toàn là theo bản năng, khấu hạ dư lại năng lượng mũi tên, dù sao hiện tại nàng đã phong bế đối phương bí quyết. Mặc dù đối phương bạo động, chính mình cũng là không sợ. Chiết Lượng hai căn gậy huỳnh quang ném đến phía trước, ở nàng 20 mễ có hơn, đứng một cái thân thể làn da bạch cơ hồ trong suốt thi khôi. Chỉ là liếc mắt một cái. Tố Tân liền cảm thấy này chỉ sợ là nàng gặp được quá cấp bậc tối cao. Chính là nó vì cái gì sẽ cam nguyện đứng ở tại chỗ bị động bị đánh. Lại không hoàn thủ, chẳng lẽ là muốn lợi dụng nàng lòng hiếu kỳ đồng tình tâm. Chờ chính mình tới gần, lại xuất kỳ bất ý xử lý chính mình. Chính là nó như thế nào liền như vậy xác định chính mình nhất định sẽ hiếu kỳ đồng tình tâm đâu. Kia thi khôi thấy Tố Tân không có động thủ, trong cổ họng lại lần nữa phát ra hoác hoác thanh âm. Giống như thực tức giận thực vội vàng bộ dáng, Tố Tân xuyên thấu qua gậy huỳnh quang ánh sáng, mơ hồ nhìn đến nó phía trước trên mặt đất viết mấy chữ. Giết ta, là dùng sắc nhọn móng vuốt khắc ra tới, thế nhưng sẽ viết tự, còn có cảm xúc, xem ra này thật là một con có linh trí thi khôi. Tố Tân mắt trái lại lần nữa đem đối phương từ đầu đánh giá đến chân. Phát hiện một đoàn mơ hồ hồn phách bị hoàn toàn giam cầm tại đây phúc trong thân thể. Cùng nàng trước kia đụng tới hồn phách chỉ là phiêu phù ở thân thể thượng không giống nhau. Mà là hoàn hoàn toàn toàn cùng thân thể hòa hợp nhất thể. Thi khôi thấy Tố Tân không có bước tiếp theo hành động. Kích động mà chụp chính mình ngược, lại chỉ trên mặt đất tự. Tố Tân đột nhiên cảm thấy làm tốt khó đâu, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được cầu người khác giết chết chính mình. Tuy rằng đối phương là một con thi khôi, nhưng là ở kia phó trong thân thể lại là một cái có linh trí linh hồn. Nàng không khỏi thở dài, đột nhiên phát hiện chính mình có chút không hạ thủ được. Xem ra chính mình tâm linh vẫn là thực mềm mại nhân từ sao? Tố Tân hỏi, ngươi nghe hiểu ta nói. Ta đây hỏi ngươi ngươi vì cái gì yêu cầu chết, vì cái gì lại ở chỗ này, còn lại thi khôi cùng người đâu. Thi khôi thấy Tố Tân không động thủ, mà chính mình lại không thể giết chết chính mình. Cấp xoay quanh, gần 2 mét cao cường tráng thân hình, làn da trắng tinh giống một cái hoánh nhuận thủy tinh người giống nhau. Thế nhưng làm ra một bộ bi thương tuyệt vọng bộ dáng. Thật đúng là có chút buồn cười. Bất quá cuối cùng nó vẫn là dùng giống như cương chảo giống nhau ngón tay trên mặt đất viết mấy chữ. Bọn họ lấy đi thánh thạch, phóng thích ác ma, cầm tù nàng, chúng ta, tiểu thao ở trong thức hải cấp Tố Tân não bổ. Nó nói thánh thạch hẳn là chính là mở ra cái này biên giới mấu chốt. Ngươi hỏi mau hỏi nó, kia thánh thạch đặt ở địa phương nào? Tố Tân hỏi, nàng là ai, ở nơi nào? Tố Tân mới sẽ không một mở miệng liền trực tiếp hỏi thánh thạch đâu. Này thi khôi vừa thấy linh hồn chung lớn nhất cừu hận chính là những cái đó lấy đi thánh thạch người. Ngược lại vào lúc này cố tình nhắc tới, nàng. Tố Tân đảo cảm thấy cái này, nàng, mới là chân chính mở ra đối phương nói chuyện dục vọng chìa khóa. Đâu, hết chương.